Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 27, anh coi tôi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiên nghĩ vậy, giọng điệu thản nhiên nói. Này, em có muốn tiếp tục đi học không? Chàng trai, hả, một tiếng, có vẻ hơi mơ hồ. Nếu em vẫn muốn học đại học, tôi có thể giúp em, ngoại trừ các trường đại học quá nổi tiếng ở thành phố B. Những trường còn lại em có thể chọn bất kỳ trường nào. Cũng có thể chọn chuyên ngành mà em thích. Đối với tôi mà nói cũng không phải là gì việc khó. Em hiểu chứ? Hà Ngục kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới do dự lên tiếng. Thật sao? Cố Nhiên cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Nhưng sắp đến mùa nhập học rồi. Cơ hội này sẽ không có lần thứ hai đâu. Em suy nghĩ kỹ nhé. Sắc mặt của chàng trai dần trở nên sáng lên, nhưng rồi lại tối sầm đi. Cậu thấp giọng nói, hay là thôi đi, học phí em không cần lo lắng. Em có thể tiếp tục làm trợ lý sinh hoạt cho tôi. Ban ngày đi học, tối về nấu cơm cho tôi, dọn dẹp phòng, coi như là trả học phí. Công việc khác, tôi sẽ giao cho trợ lý khác. Hà Ngôn nhất thời không thể tiêu hóa được. Cậu ngơ ngác ngước nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có chút hoài nghi và mong đợi. Thế nào, em muốn đi không? Thật sự có thể sao? Tôi lừa em làm gì? Vậy, cảm ơn anh, không có gì. Cố Nhiên tỏ ra tự tin và đắc ý, em chắc vui lắm nhỉ? Hà Nguyệt thận trọng hỏi, tại sao anh lại giúp tôi? Cố Nhiên có chút mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng nói, có gì to tát đâu, coi như là đào tạo nhân viên thôi. Tại sao lại giúp cậu chứ? Rõ ràng là cuộc sống của chàng trai này vốn dĩ không liên quan gì đến hắn, nhưng dần dần cảm xúc của hắn lại luôn bị người này chi phối. Khi Hà Ngục vui hắn cũng vui, khi Hà Nguyệt buồn hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Hắn muốn cậu vui vẻ, muốn chứng minh cho cậu thấy mình không phải là người xấu. Muốn nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, giống như khi cậu nhìn em trai mình vậy, tràn đầy hy vọng và sức sống. Cố Nhiên, anh thật tốt, Hà Nguyệt cảm kích nói, có thể trở thành một người tốt trong lòng của chàng trai. Có lẽ cũng là một điều tốt, nhưng dù sao thì cũng chưa đủ. Hắn còn muốn nhiều hơn thế. Cố Nhiên nhớn mày. Vậy em định cảm ơn tôi thế nào? Hà Nguyệt có chút ngại ngùng nhưng lại rất chân thành. Tối nay tôi mời anh ăn cơm. Không đủ. Vậy, mời anh 3 bữa. Không đủ. Cả tháng này tôi đều mời anh. Tháng sau nữa cũng được. Cố Nhiên tức giận ngắt lời cậu. Tôi thiếu tiền ăn của em à? Vậy anh muốn gì? Hà Nguyệt còn chưa nói hết câu, môi đã bị một vật ấm áp và ẩm ướt chặn lại. Còn chưa kịp phản ứng, răng đã bị cưỡng ép mở ra. Đầu óc cậu trống rỗng, sắp không thở được nữa. Mới nhớ tới phản kháng, nhưng người đàn ông không buông tha. Hôn say đắm một lúc lâu mới rời khỏi khoang miệng cậu. Thở hổn hển, rồi chuyển sang hôn lên cổ và xương quai xanh của cậu. Một tay giữ chặt cổ tay cậu, thô bảo cởi áo cậu. Anh làm gì vậy? Hà Nguyệt muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không dám hét quá lớn. Cửa phòng nghỉ thậm chí còn không khóa. Bên ngoài là những nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi quay phim. Tiếng bước chân qua lại rõ ràng có thể thấy được. Cố Nhiên không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương. Cảm giác khi hôn còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây, khiến hắn gần như mất kiểm soát. Thành thạo xé rách áo của Hà Nguyệt, cơ thể của chàng trai như một khối ngọc quý, trắng nõn không tì vết, núm vú nho nhỏ màu hồng phấn thật dễ thương. Ngay cả chút run rẩy nhỏ cũng có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt trong hắn. Cố Nhiên cảm giác dục vọng dưới thân mình bùng cháy dữ dội. Cố Nhiên ôm chặt lấy chàng trai đang lùi lại, dùng sức đưa lưỡi vào khoang miệng của đối phương, hôn say đắm một lúc lâu, bàn tay to sờ khắp cổ đến ngực rồi đến eo Hà Nguyệt. Hà Nguyệt liên tục giãy giụa, nhưng sức lực này của cậu đối với Cố Nhiên mà nói chỉ làm tăng thêm tình thú muốn cự còn nghênh. Vì thế hắn dã man lột quần cậu xuống, quần lót và quần dài đều rơi xuống bên chân, rồi càng thêm làm càn mà đưa tay vào trong đùi của Hà Nguyệt. Thăm dò chạm vào nơi đó, Hà Nguyệt như bị điện giật, bắt đầu phản kháng mãnh liệt. Đương nhiên sức mạnh của cậu không bằng Cố Nhiên, nhưng cậu dùng cả tay chân vừa đánh vừa đá, thậm chí còn dùng răng cắn, giống như một con thú nhỏ. Sự phản kháng quyết liệt bất chấp sinh tử đó đã sớm vượt quá phạm vi tình thú. Cố Nhiên hoảng hốt, trong lúc sững sờ lại bị Hà Nguyệt cho một cái tát vào mặt. Cố Nhiên bị ăn tát, có chút ngơ ngác, hồi lâu mới tức giận mắng. Em điên rồi à? Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hà Nguyệt có cảm xúc lớn như vậy. Cho dù trước kia bị hắn khi dễ hay sỉ nhục, chàng trai cũng chỉ đỏ mắt lên như một con mèo nhỏ giãy giụa vài cái. Nhưng sức lực vừa rồi, rõ ràng như muốn giết hắn cho bằng được. Sắc mặt Hà Nguyệt tái nhợt, run rẩy mặc lại quần. Áo sơ mi đã bị Cố Nhiên xé rách, ngực và sau lưng đều thủng một lỗ lớn, chỉ có thể miễn cưỡng che được một phần cơ thể. Cậu không thèm nhìn Cố Nhiên lấy một cái, mặc cho cả người chật vật, mở cửa định chạy ra ngoài. Cố Nhiên sao có thể để cậu chạy trốn? Hắn lao tới đóng sầm cửa lại, một tay đặt lên cửa, sức lực lớn đến dọa người, thân hình cao lớn ép Hà Nguyệt vào giữa hắn và cánh cửa. Hòa chỉ thở hổn hển, tựa người vào cánh cửa, rũ mắt, đôi môi run rẩy. Cố Nhiên tức giận nói, em có bệnh à, em bị ngốc à, bên ngoài toàn là người. Như vậy chạy ra ngoài không sợ bị paparazzi chụp lại sao? Hà Nguyệt đột ngột ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cố Nhiên. Anh giúp tôi, là vì chuyện này sao? Anh coi tôi, là cái gì? Cố Nhiên lắp bắp sửng sốt. Hắn không ngờ Hà Nguyệt lại dám nói với mình như vậy. Chợt trợn mắt cứng lưỡi, ngay cả tức giận cũng quên mất. Giả vờ tốt bụng giúp tôi vào trường, hóa ra chỉ muốn làm chuyện này sao? Có ý nghĩa gì đâu? Cố Nhiên há miệng thở dốc, lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng. Vẻ mặt buồn bã và thất vọng của chàng trai khiến hắn không thể thở nổi. Cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra. Cố Nhiên, sắp đến giờ lên hình rồi, cậu mau nhanh. Tony nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì lập tức im lặng. Hai người trong phòng, một người quần áo xộc xệch, vành mắt đỏ hoe, áo sơ mi bị xé rách, một người tóc tai bù xù, gân xanh nổi lên, dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tony xấu hổ ho khan một tiếng, lẩm bẩm, cậu mau nhanh lên, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cố Nhiên hít một hơi thật sâu, cởi áo sơ mi của mình ra khoác lên người Hà Nguyệt, hai tay đè lên vai cậu. Em nghe tôi nói. Hà Nguyệt cụp mắt xuống, không có biểu cảm gì. Không phải như em nghĩ đâu. Cố Nhiên thấy Hà Nguyệt không có phản ứng, càng thêm sốt ruột. Em ở đây đợi tôi một lát, tôi quay xong sẽ quay lại tìm em. Không được đi đâu, nghe không? Đầu óc hắn vẫn còn hỗn loạn, bên ngoài có nhân viên liên tục gõ cửa thúc giục, hắn chỉ đáp lại một tiếng, lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Cách chương